Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, giao dịch. Tiền bối có thể nghĩ muốn cái này Huyền Hoàng Viêm. Diệp Hiên đem trong tay Huyền Hoàng Viêm không ngừng ném động lên. Cười tủm tỉm nói ra, viêm hưu thú nhãn châu ùng ục ục vòng vo thoáng một phát. Nửa tin nửa ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi khẳng định muốn thanh ngọn lửa này cho ta? Đương nhiên là thật, như loại này hỏa diễm ta còn nhiều. Đưa cho tiền bối một đóa đây tính toán là cái gì? Diệp Hiên nhẹ gật đầu nói ra, viêm hưu thú nghe xong, trong mắt thần sắc tham lam càng tăng lên. Bất quá nó cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết rõ Diệp Hiên khẳng định còn có điều kiện. Nếu không như thế nào lại không công cầm loại này kỳ dị hỏa diễm đưa một nó. Tiểu tử, nói đi, có gì điều kiện? Viêm hưu thú mở miệng nói ra, ngữ khí so với lúc trước đến, nhưng là muốn nhu hòa rất nhiều. Diệp Hiên cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết rõ viêm hưu thú vô pháp cự tuyệt Huyền Hoàng Viêm dụ hoặc. Bởi vậy chậm rãi mở miệng nói ra, giống Huyền Hoàng Viêm ngọn lửa này, ta mặc dù có rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thiên địa dị hỏa, không công đưa cho tiền bối, vãn bối cảm thấy thật là có chút ít nỗi buồn. Viêm hưu thú có chút không nhịn được, âm thanh cũng gia tăng một chút, tiểu tử, đừng lằng nhằng, tranh thủ thời gian đưa ra điều kiện của ngươi. Tốt, tất nhiên tiền bối nói như thế, vậy vãn bối chỉ có một cái điều kiện, Diệp Hiên cũng sẽ không cùng viêm hưu thú quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói ra điều kiện, chỉ cần tiền bối để cho vãn bối an toàn rời đi nơi này. Đóa này Huyền Hoàng Viêm vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Thả ngươi rời đi, viêm hưu thú nghe vậy cảm thấy hơi có chút chần chờ. Nó ngược lại không thị phi muốn đem Diệp Hiên như thế nào, mà là cảm thấy Diệp Hiên quá mức giảo hoạt. Nó không thể nào tin được Diệp Hiên nói lời. Nhìn thấy viêm hưu thú do dự, Diệp Hiên vội vàng nói, tiền bối cứ yên tâm đi. Ta cùng tiền bối vốn là không oán không cừu, cần gì phải nhất định phải làm cho chút ít thủ đoạn hại tiền bối. Cùng tiền bối loại này sinh tử cảnh cường giả kết xuống cừu oán đâu. Có lẽ là Diệp Hiên lời nói có nhất định đạo lý. Cũng có thể là Huyền Hoàng Viêm dụ hoặc quá lớn. Cuối cùng viêm hưu thú vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Mở miệng nói ra, bổn vương liền tạm thời tin ngươi một lần, như đợi chút nữa ngươi không đem hỏa diễm dâng lên, đến lúc đó đừng trách bổn vương trở mặt, vãn bối sao dám trêu đùa tiền bối. Nhìn thấy viêm hưu thú cuối cùng nhả ra, Diệp Hiên bụng mừng rỡ, vội vàng cam đoan chính mình sẽ không ra trở mặt, sau đó một người một thú liền duy trì nhất định khoảng cách, chậm rãi hướng phía trên động khẩu bay lên. Diệp Hiên một mặt phi hành, một mặt duy trì đối viêm hưu thú cảnh giác tâm, mà viêm hưu thú cũng giống như thế. Sợ Diệp Hiên làm cái quỷ gì, đến lúc đó không chỉ có Huyền Hoàng Viêm không chiếm được, với lại ngay cả tiểu tử kia đều thừa cơ chạy trốn rơi. Ngàn trượng khoảng cách, tại ngày thường mà nói, bất kể là Diệp Hiên vẫn là viêm hưu thú, chỉ bất quá trong chớp mắt. Nhưng lúc này song phương lẫn nhau đề phòng phía dưới, tốc độ phi hành tự nhiên phi thường chậm chạp, ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, động khẩu mới xuất hiện tại một người một thú trước mắt. Tiểu tử, mau đem hỏa diễm giao cho bổn vương, rời động miệng càng gần, viêm hưu thú lại càng phát chờ không nổi, bất thình lình mở miệng hướng phía Diệp Hiên gào lên, tiền bối. Người quá nóng lòng, động khẩu còn chưa tới đây. Diệp Hiên mỉm cười, tốc độ vẫn như cũ, nhưng cảnh giác tâm nhưng là lại tăng cường một chút. Viêm hưu thú trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cơn lửa giận. Trực giác của nó nói cho nó biết, người trước mắt này loại tiểu tử, đến động khẩu về sau, nhất định sẽ náo ra thứ gì yêu thiêu thân tới, nhanh giao ra hỏa diễm. Bổn vương nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Viêm hưu thú một mặt gầm thét, một mặt chậm rãi giơ lên song chảo. Diệp Hiên thấy thế, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tiền bối đây là muốn lật lọng sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ